Võng du chi họa thủy tam thiên. Chương 51, 51, Ủy ban tình yêu và hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, trên núi Côn Lôn trong cổ vực, Ủy ban tình yêu và hòa bình đã quyết định xây dựng cơ sở tạm thời tại đây. Cái gì mà Ủy ban tình yêu và hòa bình ấy hả? Đó là một tổ chức sinh ra vì mục đích duy trì thế giới hòa bình và chính nghĩa. Vì sự phát triển cân đối của cổ vực vậy nên người chơi tự thành lập ra một cái ủy ban tổ chức như thế này. Ai là hội trưởng? Hội trưởng là một người chơi tên Cúc Phân Thiên Hạ. Được thôi, chỉ cần nghe tới đây cũng đại khái hiểu được cái tổ chức tình yêu và hòa bình này có tính chất như thế nào rồi đi. Tà giáo, đây nhất định là một tổ chức tà giáo. Mà sự thực chứng minh, đây là một tổ chức bình thường và hợp pháp do Diệp Lạc Ô Đề đưa ra khái niệm. Do nhược nữ tử khởi xướng, do sinh viên hàng đầu khoa luật văn tử tuyệt sát 999 đảm nhiệm chuyên gia cố vấn pháp luật. Và chiến địa ký giả Oa Cáp Cáp là người phát ngôn đưa tin chính thức. Sau khi Cúc Phân Thiên Hạ được ủy thác thành hội trưởng liền hướng về con đường tà giáo không lối thoát. Đuổi cũng đuổi không kịp. Rất nhiều người trong cổ vực có quen biết với Cúc Phân Thiên Hạ đều cảm thấy nếu Cúc Phân Thiên Hạ có thể xuyên Việt về thời cổ đại, cô nàng nhất định sẽ là giáo chủ của Bạch Liên giáo. Sau đó sẽ bị quan phủ bắt lại nháy mắt đem đi thiêu vì lý do dị giáo mê hoặc lòng người. Mang đi đốt cháy một cách sạch sẽ không còn chút bụi cặn nào. Cho nên, khi người chơi khắp nơi vừa nghe tới cái gì mà Ủy ban tình yêu và hòa bình đều chẳng ai thèm ngó tới. Này là cái gì với cái gì a? Dây thần kinh nào lại co rút rồi hả? Nhưng vừa mới nghe danh hội trưởng là Cúc Phân Thiên Hạ thì hứng chí lập tức bùng nổ. Vậy nên từng nhóm rồi từng đoàn người vui vẻ chạy tới góp vui. Sau đó liền không ai có thể quay đầu trở lại nữa. Tình huống lúc đó là như sau. Gần, Cúc Phân Thiên Hạ, quá ha ha ha ha ha, giáo phái đại hòa hợp ta đây. Gần, chiến địa ký giả Oa Cáp Cáp, khụ khụ. Tiếp theo chúng ta bắt đầu đại hội ban hành tin tức lập giáo. Những thân hữu bạn bè bên dưới đều là người làm chứng. Gần, chiến địa ký giả Oa Cáp Cáp, buổi sáng ngày hôm nay, nhân số bang hội Nhược Thủy Tam Thiên chúng tôi gặp phải ác ý đánh lén từ nhiều địa điểm khác nhau. Tử thương vô số, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bang phái chúng tôi. Hiện tại đã điều tra rõ ràng là do hội trưởng của Phong Thành Yên Vũ Hằng Hà Sa số ghi hận báo thù. Đối với hành vi đâm lén sau lưng này được chúng tôi coi như là một lời khiêu chiến. Điều này làm cho chúng tôi hết sức đau lòng. Nó cũng cảnh tỉnh với chúng ta rằng, đại chiến còn chưa kết thúc. Đại chiến còn chưa kết thúc. Gần, Cúc Phân Thiên Hạ, có bản lĩnh đến giết bà đây. Các người cho rằng toàn bộ bang này đều là Tiểu Nguyệt Nguyệt sao? Quá ha ha ha ha, bang hội ngược ép đệ nhất cổ vực không phải chỉ là hư danh. Gần, chiến địa ký giả Oa Cáp Cáp, không được ngắt lời. Bởi vậy, ủy viên ban tình yêu và hòa bình cũng vì đó mà được lập lên. Chúng tôi phát thệ, tất cả hành vi của chúng tôi đều là vì triển khai và thực hiện tình yêu và hòa bình chân chính. Tông chỉ của chúng tôi chính là vì một ngày mai tốt đẹp. Gần, đại thấp huynh, cho nên, rốt cuộc là tên khốn khiếp nào động vào Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà này? Đứng ra đây, gần, yêu nghiệt khán tiện, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào ở Vân Mộng Trạch trộm mất cúc hoa của ông đây? Ông đây mà biết ngươi là ai? Hừ, treo cổ mang về đại tiện nhân cốc ngược thi 3 tháng. Gần, cà sa như hỏa, kẻ đánh lén ti tiện. Mặc dù các ngươi không giết chết được lão nạp ta đây. Thế nhưng, đồ đệ đáng yêu của lão nạp vừa thu đã đắc tội gì các ngươi a? Bị các ngươi giết về thành như thế làm lão nạp đây làm sao gặp người. Lão nạp thực sự không thể nhẫn nhịn. Gần, Cúc Phân Thiên Hạ, Diêm La Điện chính thức khai trương. Hoan nghênh Hằng Hà Sa số đến hưởng thụ đãi ngộ của đế vương. Ưu đãi này có hiệu lực vĩnh viễn. Đem ngươi đi thể nghiệm tinh túy phong quang của 18 tầng địa ngục. Làm cho ngươi biết loài hoa đó vì sao có màu đỏ tươi diễm lệ. Mỉm cười, gần, kiệt xuất đích tiểu nhị bước. Chúng tôi là hòa bình. Mỉm cười, gần, cà sa như hỏa. Chúng tôi là chính nghĩa. mỉm cười, gần, đại thấp huynh, chúng tôi là hữu ái. Mỉm cười, gần, yêu nghiệt khán tiện, ai dám nói không phải tôi liền tức giận với người đó. Mỉm cười, gần, chiến địa ký gải oa cắp cáp. Mỉm cười, hoan nghênh mọi người gia nhập đoàn sát thủ địa ngục của chúng tôi. Bỏ qua lần này liền không có lần sau nha. Xin hãy ghi nhớ khẩu hiệu của chúng ta. Tất cả là vì tình yêu và hòa bình. Nhìn xong cái được gọi là đại hội ban hành tin tức trong quảng trường lớn tại khu vực giao trì trên núi Côn Lôn. Toàn thể quần chúng lặng ngắt như tờ. Gió thu cuồn cuộn lá rụng đầy trời. Bay a bay, một đám người chơi chết đứng ngay tại chỗ. Trên đầu có một đàn quạ lũ lượt bay qua. Bề ngoài nhìn bình tĩnh. Thực chất là sóng gió cuồn cuộn. Chết rồi, chết rồi. Nhược Thủy Tam Thiên lần này thực sự bị K1 trên thích tới rồi. Tập thể điên loạn rồi. Đoàn sát thủ địa ngục cùng tình yêu và hòa bình thì có liên quan gì đến nhau chứ? Muốn đánh giết thì cứ giết thôi. Một chuỗi mỉm cười đáng ngờ kia là cái chuyện gì cơ chứ? Điên loạn tới trình độ này thì thật đúng là chưa từng thấy qua. Sẽ không ai hoài nghi. Đám hàng trên mặt treo lên nụ cười sán lạn này nói không chừng một khắc sau liền rút đao thấy huyết huyết càng chảy ấy chứ. Rất nhanh, tin tức nổ rung trời nhanh chóng được truyền đi. Tên tuổi của bang hội ngược S đệ nhất toàn cổ vực với danh gọi Nhược Thủy Tam Thiên rốt cuộc cũng bị người chơi trang trọng đưa lên hàng đầu. Có những người chơi lâu năm lấy tư thái đám trẻ nhỏ vô tri này liền nhớ lại sự kiện Nhược Thủy vừa mới thành lập năm đó. Đó mới chân chính là những ngày đen tối. Hỗn chiến toàn server. Đám người bang Nhược Thủy căn bản không phải là người mà. Người tung tin đồn nhảm về bọn họ. Bọn họ còn ghét bỏ nước ngươi hát chưa đủ bẩn chưa đủ đen. Kỹ xảo hát không đủ cao minh. Nhưng các ngươi dám vô duyên vô cớ hạ sát đối với người của họ. Cái vị đại thần bao che khuyết điểm kia nhà họ. Ha ha, các người đều hiểu đi. Huống hồ, lần này người mà bọn hằng hà sa số đánh lén là ai? Tất cả đều là nguyên lão từ khi mới thành lập bang đến giờ. Cho nên bọn họ sẽ lật mặt, sẽ bạo phát, sẽ thực sự đem danh hiệu ngược S quán triệt đến cùng. Làm cho người nhận thức được thế nào mới là nhân tài hệ hắc ám. Ví dụ như cái tên trước giờ chỉ biết bán manh Ngẫu Nhĩ Quân. Năm đó chỉ cần nhìn thấy ít của cậu ta. Tất cả mọi người đều là một trận chứng đau cúc chặt. Giống như cung tiễn của cậu ta sẽ bất ngờ bắn tới chỗ không nên bắn. Mà biệt danh đi ra từ trong vạn hoa. Thân không nhiễm giọt huyết của tên biến thái Diệp Lạc cũng từ đó mới có. Nếu muốn so sánh thì có thể nói đại chiến của liên minh thời chiến mấy ngày trước căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Này cũng là lý do chân chính làm mấy vị hội trưởng lập tức đứng ra thanh minh thoát quan hệ tránh hiểm nghi trong vụ việc Phong Thiên Nguyệt đánh lén giết. Chết mộ nha, lần này thì hay rồi. Nhóm thần kinh này nhỡ đâu giết tới đỏ mắt thì biết làm sao bây giờ. Có điều, rất nhanh liền có người đứng ra xóa tan nghi ngờ lần này. Thế giới, thiết bản thị cá trước. Tôi cũng lăn lộn trong game này vài năm. Nói thực lòng. Liêm sỉ của Nhược Thủy Tam Thiên chưa từng rớt sạch. Ít nhất nói tới hỗn chiến năm đó, bọn họ chưa từng kéo theo người vô tội. Nếu người nào không may bị liên lụy cũng có thể đi chắn trước cửa bang hội nhà họ để đòi nợ. Diệp Lạc Ô Đề là một người thông minh, sẽ không làm cái chuyện giết gà dọa khỉ, làm sự việc gây bất lợi cho công hội nhà mình. Thế giới, thoát y cuồng ma. Cậu làm sao có thể xác định họ không giết người diệt khẩu đâu? Thế giới, thiết bản thị cá trước. Mẹ nó, năm đó ông đây từng đến chán đó. Diệp Lạc còn mời ông đây uống trà đó. Làm sao nào? Thế giới, thoát y cuồng ma. Không sao cả nè, cậu hung ác với tôi làm gì? Thế giới, thiết bản thị cá trước. Hung ác với mi đã sao nào? Có bản lĩnh đi cắm cờ. Thế giới, thoát y cuồng ma, cắm thì cắm, quảng trường chủ thành không gặp không về. Thế giới, thiết bản thị cá trước, yêu ha, ngươi còn dám cứng miệng, đợi chút nữa đừng có khóc lóc xin tha. Thế giới thật kỳ diệu, dăm ba câu là hai người đã câu dẫn nhau đi luôn rồi. Lưu lại một đám người mắt to chừng mắt nhỏ, Khi Tạ Phi và Phong Hạc cô nương bọn họ đánh xong phụ bàn, toàn thế giới đều muốn phát điên lên rồi. Tạ Phi lập tức chọc khung chát nhà Diệp Lạc Ô Đề. Diệp Lạc Ô Đề liền đem đầu đuôi câu chuyện đơn giản nói một lần. Diệp Lạc Ô Đề, sự việc phát sinh vào buổi sáng ngày hôm nay. Thiệt thòi cho bọn nhược nữ tử phải giữ kín tới tận lúc tôi Ono mới nói ra. Đây là nhát đao cuối cùng trước khi chết của Hằng Hà Sa Số. Cậu ta hiểu rõ nhược điểm của Nhược Thủy. Nếu tôi không có ở đây, dựa theo tính cách của người bên Nhược Thủy Tam Thiên nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Khắp nơi tìm người của liên minh thời chiến báo thù. Hành động không ổn thỏa rất dễ dẫn tới ác cảm từ người chơi khác. Cho nên Hằng Hà Sa Số lựa chọn thời gian buổi sáng. Cũng chính là lúc tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện để làm ra chuyện này. Đáng tiếc, nhược nữ tử không phải Định Định đại nhân. Mộ Nha, cho nên, cái ủy ban tình yêu và hòa bình là cái gì? Diệp Lạc Ô Đề, hắn giết tôi giết hắn, công bằng biết bao nhiêu? Cậu nói có phải không phu nhân ơi? Mộ Nha, Tạ Phi mới không tin La Khanh sẽ đơn thuần như thế. Trong bụng tên này chứa đựng toàn nước bẩn. Còn là cái loại nước bẩn tới nỗi nổi đầy bong bóng bọt biển các kiểu. Chỉ có mỗi Tạ Phi cậu mới là cái người thật thà theo chủ nghĩa hòa bình có được không? Thật là, cậu liếc nhìn thời gian. Rất nhanh đã tới 11 giờ đêm nên chuẩn bị đi ngủ rồi. Sau khi Tạ Phi sắp xếp xong túi hành trang của Mộ Nha. Vừa muốn đăng xuất, Âu No, bỗng một đoàn hiệu ứng kỹ năng dập vào người cậu. Thanh huyết tụt xuống vù vù. Tạ Phi vô cùng kinh ngạc, vội vàng tự chụp cho mình một cái đại thánh thủ kéo huyết về. Sau đó xoay người, dựa theo những kỹ năng mà bản thân bị đánh trúng. Đối phương có ít nhất là 5 người, mà dùng đều là kỹ năng mắc cấp thế lên công kích không hề thấp. Dù Tạ Phi có là thần nãi thì dưới tình huống bị nhiều người đánh lén hội đồng kiểu đó cũng khó lòng thoát được. Cho nên sau khi Tạ Phi thêm huyết cho trình mình xong cũng đồng thời xoay người không phải vì muốn đánh trả. Mà là vì nhìn rõ những ít đánh lén mình. Chiêu này của Hằng Hà Sa Số chuẩn bị đầy đủ. Đánh cũng rất đẹp. Không tới 3 giây. Mộ Nha không ngoài dự đoán thân vong nằm đo đất. Đây là lần chết thứ 2 của Tạ Phi từ sau khi trở lại game. Mộ Nha vừa chết. Diệp Lạc Ô Đề lập tức liền phát hiện. Diệp Lạc Ô Đề. Phu nhân. Có nhìn thấy là ai giết không? Không hổ là La Đại Nhân. Trực tiếp vào vấn đề chính. Mộ Nha, Thiên Thiên Thụ, Bỉ Khắc Đại Ma Vương, Bách Sắc, Quý Quốc Nhân Cán Sự, La La La Quyền, Tạ Phi điềm nhiên báo ra mấy cái tên vừa đánh lén. Sau đó bình tĩnh hồi sinh về chủ thanh. Rất tự nhiên dọn dẹp đồ đạc trong hành trang. Cũng cực kỳ điềm tĩnh. Đăng xuất game. Ngàn chết vạn chết chỉ có đồng hồ sinh học là không thể chết. Ngày tiếp theo, một ngày của Tạ Phi trôi qua thực yên bình. Ngược lại Tiểu Nguyệt Bạch tên này lại không chút chuyên nghiệp. Giờ đi làm lại vác cái mặt Honor Game. Đến tối còn sống chết đòi về nhà cùng Tạ Phi. Chiếm lấy một góc bàn trong phòng sách nhà cậu. Vừa đăng nhập vào game là trời trong gió nhẹ. Chim hót hoa nở. Không khí hài hòa làm Tạ Phi không tin được vào mắt của mình. Đều nói cái gì mà đao quang kiếm ảnh huyết nhục tung tóe đâu rồi? Không khí vui mừng hớn hở trong chủ thành là chuyện gì? Âu đúng rồi, Tiểu Nguyệt Bạch và Phong Hạc chuẩn bị đại hôn. Nhưng chuyện hôm qua đâu? Lẽ nào chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng ly kỳ sao? 54, 57, 68, 71, 102. Một chuỗi số xuất hiện trên kênh thế giới. Số phía trước vừa xuất hiện đã bị số phía sau đẩy đi mất. Mà số liệu không có quy luật nhất định. Lẽ nào là phúc lợi xổ số? Hay là xổ số thể thao? Bóng hai màu. Người trong cổ vực đã nhàm chán đến mức độ này rồi sao? Còn đang suy nghĩ. Tiểu Nguyệt Bạch liền gửi qua cho cậu một cái tọa độ. Tạ Phi hoài nghi nghiêng đầu qua nhìn. Lại chỉ thấy cậu ta thần bí cười một cái. Thấy cậu ta không chịu nói. Tạ Phi chỉ đành tự mình thao tác Mộ Nha chạy qua tọa độ đó. Trên đường đi phát hiện có rất nhiều thứ không nói thành lời. Ví dụ như, gần, chết cũng muốn viết nhật ký. Đoàn tham quan hành trình địa ngục với tên gọi Đại Thần Phẫn Nộ vì Hồng Nhan thành khẩn chiêu mộ thành viên. Người có hứng thú có thể tiến đội. Gần, Thánh Mẫu Chi Quang, Đoàn Hậu Viện Toàn Quốc Tiểu Phân Đội Bạo Cúc thành khẩn tuyển hội viên. Người có hứng thú xin mời tiến đội. Cách chương.